Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800. Đệ 1800 chương Sư Phó Lại Tùy Hứng. Phong Thần ngẩng đầu nhìn về phía kia bổn điển tịch. Mạc Danh sinh ra một loại cộng minh cả mà ni hắn trong mắt mang cười. Ta cảm nhận được kia bổn điển tịch trung truyền đến một cổ cộng minh hơi thở. Lại mang theo một loại lực hấp dẫn. Bọn họ chính là không như vậy kích động. Ta cũng thế nào cũng phải đi đoạt lấy không thể, ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt. Phong thần thanh lãnh đã sớm bị ôn nhuận nhu hòa thay thế. Càng sẽ không khiêm tốn. Từ nhỏ đã chịu Ngu Thanh Thiền tính tình tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Phong thần bản tính kỳ thật cũng càng ngày càng phúc hắc. Chỉ là thói quen tính yên lặng là một cái đứng ở âu yếm nữ nhân phía sau bảo hộ nam nhân. Thêm chi tính cách lãnh đạm, bởi vậy hắn hành sự phi thường điệu thấp, như là như vậy chủ động mở miệng muốn cố gắng mỗi dạng đồ vật. Như vậy thuyết minh chẳng những nhất định phải được cũng phi tranh không thể. Ngu Thanh Thiền mị cười nói, kia vừa lúc thuận tiện thỏa mãn sư phó yêu cầu, cổ diễm tính tình là thuộc về cái loại này phi. Thương làm ầm ĩ cao điệu, bởi vậy hắn cũng thích hai cái đồ đệ tùy ý cao điệu. Nếu không cũng sẽ không tới phía trước liền dặn dò hai người muốn phát quang phát lượng. Không cho hắn mất mặt, lần này tất nhiên sẽ không làm sư phó thất vọng, phong thần cười khẽ. Hai người mới vừa truyền xong âm liền nghe được cổ diễm nói ở trong thức hải vần quanh. Đây là thứ tốt, phong thần ngươi nếu là đoạt không đến, ngươi liền thấy đều đừng tới gặp ta, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ăn ý đối diện. Đều toát ra một loại bất đắc dĩ ánh mắt, sư phó lại tùy hứng. Sư phó, đây là cái gì thứ tốt? Ngu Thanh Thiền có chút tò mò hỏi, có thể làm nàng tầm mắt như vậy cao sư phó nói tốt. Lại làm phong thần Mạc Danh sinh ra cực đại lực hấp dẫn điển tịch. Nghĩ đều không phải là cái gì hàng thông thường. Cổ diễm bán cái nút, mặt trên người nọ khẳng định sẽ giới thiệu, nếu là không đối hoặc là có che giấu. Ta ở cùng các ngươi bổ sung, hảo đi, quả nhiên. Vân lão tổ nhìn không trung điển tịch giới thiệu nói. Đây là một vị niết bàn cảnh tu vi đồng thời lại là một người thiên phẩm đoán tạo sư lưu lại rèn. Tâm đắc thể hội, cũng là lần này ba đạo giao lưu đại hội tùy cơ rút ra làm đệ nhất danh khen thưởng, ba đạo giao. Lưu đại hội đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, đã từng là từ ba đạo chín đạo môn phái người sáng lập liên hợp tổ chức. Bởi vậy năm đó chuyên môn thành lập một tòa bảo khố dùng để phóng mỗi lần giao lưu khen thưởng. Bảo khố chìa khóa chia làm chín đem, chín đại môn phái từng người cầm một phen. Chỉ có đồng thời tề tựu khi mới có thể xác nhập vì một phen mở ra bảo khố chìa khóa. Bên trong phóng khen thưởng sở hữu bảo bối, chín đại môn phái cao tầng nhóm đều nổi danh đơn, nhưng là lại không phải bọn họ thương lượng tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì. Mà là mỗi lần một mở ra bên trong bảo bối liền sẽ tự phát tùy cơ từ trong bảo khố chui ra. Trở thành mỗi hạng nhất giao lưu hội đệ nhất danh khen thưởng. Trước đó chín đại môn phái cao tầng lại một người đều không hiểu được hoặc là đoán được ra tới sẽ. Có cái gì bảo bối tùy cơ xuất hiện làm khen thưởng. Làm lấy rèn mà nổi tiếng xương trắng sơn trang chính là nhớ thương này bổn điển tịch thật lâu. Chỉ tiếc đã từng như vậy nhiều giới đều không có tùy cơ chui ra tới. Lần này rốt cuộc ra tới. Hơn nữa ở tới khi xương trắng sơn trang cao tầng cũng đã lại ban bố một cái phi thường đại mồi. Nếu là lần này xuất hiện này bổn điển tịch ai có thể đoạt được. Còn có thể đạt được một bút có thể chống đỡ thăng cấp đến thiên linh cảnh tu vi tài nguyên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Xương trắng sơn trang đệ tử mới so mặt khác môn phái am hiểu rèn đệ tử càng kích động. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu tiến hành hôm nay rèn giao lưu đại hội. Vì công bằng khởi kiến, chúng ta thỉnh tại hạ thiên cảnh nội vài vị tiếng tăm lừng lẫy rèn đại sư làm trọng tài các. Người biểu hiện bọn họ đều sẽ xem ở trong mắt, cuối cùng lấy bọn họ đầu phiếu nhiều nhất đệ tử vì đệ nhất danh. đồng thời cũng đem đạt được kia bổn chân quý vô cùng tâm đắc điển tịch ân lão tổ chỉ không. Chung nói, hết chương.